Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Đúc Luân Hồi, Tạo Tự Thân, Biến Hóa Vạn Vật, Trăm Đóa Hỗn Độn Thần Hỏa, chiếu rọi muôn đời từng trải, lượn lờ quanh thân, tựa như ký ức giống nhau, rõ mồn một trước mắt, huyền ảo không gì sánh được. Mỗi một thế, Ngô Trần không sợ thiên không sợ người, cường thế chiến luân hồi, với luân hồi bên trong phá vỡ hoàng tuyền thi hành phong ấn. Tìm về chân ngã, một đời so với một đời thần kỳ, trải qua trăm khó, luân hồi, như thế nào luân hồi, sinh lão bệnh tử vào luân hồi, giành lấy cuộc sống mới, một mới tinh người, không có trí nhớ kiếp trước. Ngô Trần tâm thần không minh, giờ khắc này, khí chất siêu thoát thế tục, bất nhiễm phàm trần khói lửa, hắn xem bách thế luân hồi từng trải, khi đó hắn từng trải luân hồi, bây giờ lấy những người đứng xem, lại có một phen cảm ngộ, một đôi trọng đồng gần có nhân gian hồng trần tang thương. Người vào luân hồi, với trong luân hồi trọng sinh, thời điểm đó hắn vẫn hắn sao? Không phải, hắn là mới tinh người, như vậy luân hồi với ta có quan hệ gì đâu, ta luân hồi, từ ta chủ đạo, Ngô Trần tự hỏi tự trả lời, thần sắc càng thêm tiên vận, nhìn hết thế gian, thương hải tang điền đều hám không động được hắn. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên, quanh quẩn cửu thiên, Ngô Trần bên trái tiên khí biến thành hoa, nở hoa kết trái. Tiêu Tốn hiển hiện được không phải người cũng không phải vật, mà là một con đường, luân hồi đường, hoàng tuyền vào bách thế luân hồi. Hôm nay Ngô Trần hiển hiện thành quả, quay đầu lại cảm ngộ, hoa ở luân hồi, có luân hồi, lại không sinh mệnh, vạn vật luân hồi. Ngô Trần tự nói, thanh âm như đại đạo hoành âm, ẩn chứa nghìn vạn đạo vận, cửa khải trong lúc đó. Vạn vật chập chờn, tựa hồ đang hưởng ứng Ngô Trần, hưởng ứng nói hô hoán. Ba, thanh thúy thanh lại xuất hiện, quanh quẩn cửu trọng thiên, Ngô Trần bên phải tiên khí hoa kết quả, trên đó có huyễn ảnh, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, có đôi khi là người, có đôi khi là thú, có đôi khi là hoa cỏ cây cối, thậm chí có đôi khi là binh khí, đồng hồ. Đỉnh, tháp, kích, cái gì cần có đều có, đóa này tiên khí nở hoa, kết thành vạn vật, biến ảo hàng vạn hàng nghìn, một đóa hoa bên trên, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật vào luân hồi ngã chấp trường, đúc thành chân ngã, nói âm vang lên, quanh thân trăm đóa hỗn độn chi hỏa nở rộ thần hy. Rực rỡ mà rộng lớn, hình như có chư thiên dựng dục trong đó. Sau một khắc, bách thế luân hồi hiện ra hỗn độn chi hỏa, dung nhập Ngô Trần trong cơ thể. Ông, thập nhị đô thiên thần sát trận sống lại, bàn cổ phù hiệu có lượng mang, tề tụ với trung gian tiên khí hoa, nói đạo kim sắc đạo văn dày đặc, một lăn tăn rung động ra, oanh. Một lần này tiên khí hoa nở, như thiên địa sơ khai, tiếng oanh minh âm hưởng triệt phương này thế giới, khiến cho phương này thế giới tan rã giống nhau. Vạn thú rít gào, phi cầm ré dài, cây cỏ rung chuyển, hồ hải sôi trào, mặc dù là cách xa nhau một cái giới, tiếp giáp giới cũng là nghe được thanh âm. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có tiểu thế giới tan rã a? Thiên kiêu nhóm khiếp sợ, mắt lộ ra kinh sợ, tim đập nhanh không ngớt, trung gian tiên khí hoa nở, trên đó là một bóng người, một Ngô Trần hư ảnh, trải qua một năm, quay đầu lại ngộ luân hồi, cảm giác từng trải, Ngô Trần ba đóa tiên khí nở hoa kết trái, đúc luân hồi, biến hóa vạn vật, tạo tự thân, đây là luân hồi. Từ Ngô Trần chấp trưởng luân hồi đường, người làm chấp trưởng tự thân, luân hồi khó diệt, thiên địa nan ngăn trở, hư đạo cảnh, Ngô Trần bán ra, siêu việt cực cảnh, Tiên Tăng Vương đứng ở một bên. Hắn có vẻ không đạm định, khuôn mặt kinh ngạc, thật sâu bị Ngô Trần chấn động, nhìn trên đầu luân hồi, chính mình, vạn vật, trong lòng bốc lên kinh đào. Năm đó ta thành tựu Tiên Vương, với trong hồng trần cạnh tranh độ, chỉ vì tìm kiếm luân hồi, lục đạo, vô trùng bọn họ cùng ta cũng như thế đau khổ tìm tòi nghiên cứu thế gian có hay không luân hồi. Hiện tại xem ra, lục đạo, vô trùng, chúng ta đều sai rồi. Luân hồi tìm không được, luân hồi có hay không ở thì như thế nào? Tạo một cái chính là, chúng ta so ra kém Ngô Trần a. Tiên Tăng Vương quý vì Tiên Vương, đã từng nhân vật vô địch, so với hắn bây giờ Ngô Trần nhìn càng thêm xa. Hắn ở hiện nay Ngô Trần trên người, thấy được một tương lai, luân hồi trên đường, vạn vật đều là ở, độc trúc một người không ở. Hắn lập thiên bên trên, quan sát vạn vật luân hồi, người nọ là Ngô Trần. Ngô Trần mở ra hai tròng mắt, một đôi trọng đồng càng thâm thúy hơn, đồng bên trong hoàn vũ cẩn thận, có ngân hà có ngôi sao, nhật nguyệt đồng tại, huyền ảo không gì sánh được, dường như thật có một phe vũ trụ muốn ở Ngô Trần đồng bên trong diễn sanh. Truyền thuyết, bàn cổ khai thiên tích địa, sau khi chết, thân thể biến hóa núi đồi, huyết biến hóa vu tộc, toàn thân hóa thành nhật nguyệt tinh thần. Sơn xuyên hà lưu, tạo nên đại địa cảnh tượng, diễn sanh vạn tộc, bây giờ, Ngô Trần như bàn cổ, trọng đồng có thế giới diễn biến, có thể đợi cho tương lai, Ngô Trần nhục thân đại thành, bàn cổ đường bán ra cuối cùng một bước, hắn thật có thể thuận tay bóp thế giới, diễn vạn vật, đang ở Ngô Trần mở hai mắt ra, chuẩn bị cảm ngộ một chút tự thân tu vi chiến lược thời điểm. Bên trong nhẫn chữ vật có sóng chấn động, lấy ra trong nhẫn đưa tin phù, có Thạch Hạo đám người tin tức truyền đến. Ngô Trần đại ca, Ngô Trần, tiên cổ bí cảnh phải kết thúc, có đại lượng giáo chủ tiến nhập tiên cổ bí cảnh. Ngươi muốn cẩn thận, bởi vì Thanh Đồng Tiên Điện có người nói liên hợp các đại giáo muốn tru sát ngươi. Nghe vậy, Ngô Trần con ngươi híp lại. Không những không giận mà còn cười, thản nhiên nói, ta đang giàu không có chỗ kiểm tra bây giờ thực lực. Hiện tại thì có thực tập đống cát đưa tới, cho là thật thiên ý. Sau một khắc, Ngô Trần đứng dậy, bán ra một bước nhìn như nhẹ nhàng bán ra, lại vượt qua xa xôi. Một bước đi ra tiểu thế giới, cực kỳ kinh khủng, hắn chuẩn bị đi gặp lại Thanh Đồng Tiên Điện Điện Chủ. Không có dự định đi lấy tiên cổ bí cảnh lớn nhất tạo hóa. Sau cùng lôi đài thắng lợi sau có rất nhiều quan tài. Ở trong chứa rất nhiều truyền thừa. Ngô Trần hắn đi là bàn cổ đường. Còn lại truyền thừa với hắn mà nói vô ích. Hơn nữa, so với hắn ai cũng biết tiên cổ bí cảnh bên trong quan tài gỗ có cái gì. Những thứ kia là tiên cổ đánh một trận phía sau. Rơi xuống các cường giả lưu lại truyền thừa, trong đó còn có tiên truyền thừa. Thế nhưng, đối với ở hiện tại Ngô Trần, truyền thừa dường như gân gà, không hề chứng dùng, tiên truyền thừa cũng không thể hấp dẫn hắn, đối với hắn cũng không dùng được. Nếu như là tiên vương truyền thừa, có thể Ngô Trần biết cảm thấy hứng thú, tiên lời nói, Ngô Trần cũng không thỏa mãn, cho nên Ngô Trần không tính đi tranh đoạt, lưu cho Thạch Hạo bọn họ tranh đoạt. Đương nhiên, nếu như thế lực đối nghịch tranh đoạt truyền thừa, hắn không ngại, giúp một tay, thế lực đối nghịch. Tiên cổ bí cảnh nứt ra khe hở, giáo chủ cấp cường giả trải qua nếm thử, vào tới trong đó, lúc này đúng lúc là Thạch Hạo đám người đoạt được truyền thừa đại cơ duyên. Giáo chủ cấp cường giả chạy tới. Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Ngô Trần nơi nào? Minh Thổ giáo chủ trầm giọng nói. Thanh Đồng Tiên Điện bay vào bí cảnh. Cuồn cuộn như hoàng hà rộng lớn thanh âm truyền vang tiên cổ bí cảnh. Ngô Trần, ngươi giết ta Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân. đi ra cho một bàn giao. Không có gì ngoài thanh đồng tiên điện. Mọi người thình lình phát hiện, đồng hồ nói tới, còn có tiểu tháp chủ nhân. Trong lúc nhất thời, thế nhân chấn động, đây là muốn bao vây tiễu trừ Ngô Trần a. Ngô Trần thu được đại cơ duyên, dẫn tới Chư Cường nhìn trộm, muốn động thủ trấn áp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.